Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Buổi tối hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với Yêu Tôn qua tập số 151. Hai hôm vừa rồi thì mình nghỉ, cũng thông báo cho anh em rồi thì hôm nay chúng ta mới quay lại. Xin chào tất cả anh em đang theo dõi live stream nhé. Hai hôm hơi khó ngủ đúng không ạ? Cảm ơn anh em vẫn chờ đợi Tiên Phong và để nghe tiếp những tập truyện mà Tiên Phong đọc. Quay trở lại với bộ truyện thì xin chào tất cả anh em nhé. Mình không chào từng người một mà hơi đông. Anh em nào mà chưa theo dõi fanpage MC Tiên Phong Official thì các bạn có thể theo dõi nhé. Trên Facebook để Phong có thể thông báo lịch ra truyện sớm hoặc muộn hoặc có đọc hay không, để các bạn đỡ phải chờ đợi. Và quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta đang mình nhắc qua tí, mình không nhớ lắm. Hình như là sau khi Mạnh Hạo đối diện với gặp cái đám người Hồ Diên Khánh, và Mạnh Hạo đã giết chết hết rồi, còn lại Hồ Diên Khánh thôi. Thì Hồ Diên Khánh có nói về cha quán là Hồ Diên Vân Minh, là lão tổ trảm linh của Thiên Tòng Bộ ở cái liên minh thiên đình gì đó, và Mạnh Hạo đã tha cho hắn. Và liệu rằng ông này ông có thấy được tha để ông có lên mặt hay không thì chúng ta tiếp tục về diễn biến tập hôm nay nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 151. Cho dù không giết người này, Mạnh Hạo cũng chắc chắn người này sẽ không có oán khí đối với hắn, bởi vì gã đã bị hành vi lúc trước của mình kinh sợ triệt để. Hơn nữa Mạnh Hạo lưu lại trên người Hồ Diên Khánh một tia thần thức, khi đối mặt gặp Hồ Diên lão tổ sẽ giúp Hồ Diên lão tổ hiểu hết mọi việc, có thể trở thành lão tổ trảm linh, tâm trí tuyệt không thể tầm thường. Mạnh Hạo có thể kết luận vị lão tổ trảm linh kia chỉ biết trầm mặc chứ không. Sorry mọi người bị mất kết nối một lúc. Chúng ta tiếp tục nhé. Mới về chắc máy nó cũng chưa quen. Người không giết ta. Hồ Diên Khánh nghe vậy hơi sửng sốt. Gã mơ hồ cảm thấy đối phương dường như là không phải e ngại cha gã. Giờ phút này gã nghĩ mãi không rõ, nhưng thân thể lại không một chút do dự lui về phía sau, cắn răng bỏ chạy, còn lấy ngọc giản ra mà khẩn trương triệu tập người của Thiên Tòng Bộ ở phụ cận. Mạnh Hạo không quan tâm Hồ Diên Khánh rời đi, khoanh chân ngồi xuống, lại nhập định, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ tới thời gian ước định đi yêu tiên cổ giới với Chỉ Hương. Cùng lúc đó hắn cũng đã quan sát 7 tên Nguyên Anh trên cơ thể mình. Thời gian dần qua, một cái ý niệm to gan xuất hiện ở trong đầu hắn. Hiện giờ ta đã có 7 Nguyên Anh. Thần thức đã đạt tới 9.999 trượng. 10.000 trượng là trảm linh. Như vậy, nếu ta có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh thứ 8, thứ 9, lúc đó thần thức của ta có thể đột phá, có thể so với trảm linh hay không? Có thể trợ giúp ta cảm ngộ trảm linh hay không? Mạnh Hạo nghĩ đến đó liền hô hấp dồn dập, hai mắt hiện lên tinh mang, nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy không thực tế. Việc này còn cần cẩn thận cân nhắc, sau khi thử nghiệm mới có thể biết được khả thi hay là không. Tuy nhiên nhất sắc nạp anh đan có chút ý tứ. Dựa theo hiểu biết của ta về viên thuốc này, ở trong truyền thuyết rõ ràng chỉ là hữu hiệu một lần, nhưng đối với ta, hai lần cũng thành công. Việc này lúc trước hắn đã âm thầm suy tư, hiện giờ cũng có một chút đáp án. Dù sao nền tảng quán cho dù thả ở thời kỳ thượng cổ cũng đặc cực kỳ hiếm thấy. Ngưng khí tầng 13, hoàn mỹ trúc cơ 10 đợt tòa đạo đài, hoàn mỹ kim đan đại viên mãn. Từ nay về sau lại là ngũ hành quy nhất. Nói là trước đó chưa từng có thì cũng không có sai biệt. Mặt khác, nguyên nhân tam đại kỳ dược hiếm thấy là vì thời thượng cổ người được nuốt nhiều thuốc không nhiều, và lại một viên nhất sắc nạp anh đan quả thực là nuốt 3 viên thì viên tiếp theo cũng không có hiệu quả gì nữa, chỉ có thể nuốt vào càng nhiều thì mới có thể hậu tích bạc phát. Cổ tu không cách nào có tiền tiêu xài như vậy, cho rằng chỉ một lần hữu hiệu thì cũng có thể hiểu được. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết,

khiến thiên địa chấn động. Tốc độ quán càng lúc càng nhanh, thân thể quán càng trở nên dũng mãnh hơn, chiến lực quán cũng là trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh cao. Ngũ hành quy nhất khiến cho khoảng cách giữa Mạnh Hạo và thanh niên áo đen vốn là gần 3 ngày lộ trình, ở trong phút chốc giảm bớt biến thành 7 canh giờ. Nhưng như thế, với Mạnh Hạo vẫn còn chưa đủ. Giờ phút này chỉ chênh lệch một khắc cũng chỉ để cho đối phương chạy mất. Trong mắt Mạnh Hạo lóng lánh hàn khí cùng với sát khí, mở ra đệ lục mệnh. Âm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo chợt bành trướng, chiến lực 32 lần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn nhanh chóng bùng nổ trên thần ấn, khiến cho tốc độ quán liên tục tăng lên gấp đôi. Phịch một tiếng, hư vô dường như là vô cùng vỡ, muốn vỡ vụn. Tốc độ Mạnh Hạo đã đạt tới mức độ khó có thể hình dung, trong chớp mắt đã xuất hiện là ngoài mấy vạn trượng, rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 3 canh giờ. Còn có thể nhanh hơn, đệ thất mệnh. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, thất mệnh lập tức dung hợp, tiếng nổ vang quanh quẩn. Thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc giống như là tiên ma, chiến lực 64 lần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, khiến tốc độ hắn lại bạo tăng lên. Tốc độ của đệ thất mệnh đã tiếp cận gần nhất với Trảm Linh. Cái loại tốc độ cực hạn này chỉ chưa tới một canh giờ, Mạnh Hạo dường như là xuyên qua biển tím tây mặc, hiện ra tại chỗ thanh niên áo đen dừng lại. Gần như là vào khoảnh khắc hắn tiến đến, thanh niên áo đen chữa trị cái khe truyền tống mới vừa vặn hoàn thành không đến hai thành. Trong giây lát, gã lập tức là cảm nhận được bốn phía xung quanh kéo đến một cơn gió to quần quần, biển tím phía dưới lại rít gào xoay tròn. Sắc mặt thanh niên áo đen đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt khoảnh khắc bao phủ toàn thân, khiến gã hết hồn, không kịp nhìn về phía sau, mà thân thể lại trong nháy mắt biến mất, bay nhanh về phía xa. Là ai đuổi tới? Chẳng lẽ vị Hồ Diên áo tổ kia? Điều đó không có khả năng. Trước khi ta giết Hồ Diên Khánh kia đã dùng thủ pháp viễn cổ hạn chế thời gian, hai ngày sau Hồ Diên áo tổ kia mới có thể phát hiện mới đúng chứ. Ngay tại lúc thanh niên áo đen tâm thần chấn động, sắc mặt không ngừng biến hóa, ở phía sau gã một cơn gió lập tức quấn tới, tốc độ rất nhanh, chốc chốc lại nổ vang thiên địa. Mà ở trong cơn gió kia, một bóng dáng cao lớn giống như là thần ma chợt hiện lộ, tốc độ rất nhanh, trong nhà mắt đã hiện ra phía sau thanh niên mặc áo đen. Tại khoảnh khắc thanh niên áo đen dựng tóc gáy, xoay người quay đầu nhìn lại, cặp mắt của gã co rút, trong con ngươi của gã phản chiếu một gương mặt âm trầm, còn có nắm tay không cách nào hình dung. Không có khả năng. Sau khi nhìn rõ gương mặt Mạnh Hạo, thanh niên áo đen hoảng sợ thất thanh hét lên, ầm một tiếng. Tay phải Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào bụng của thanh niên áo đen. Một quyền đó là vào lúc Mạnh Hạo mở ra đệ thất mệnh, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn bùng nổ toàn diện, đánh vào trong cơ thể thanh niên áo đen. Tiếng đổ ngập trời, thanh niên phun ra máu tươi, thân thể chợt sụp đổ, bụng bị Mạnh Hạo đánh lên một quyền lập tức lõm xuống, máu thịt mơ hồ. Gã nhanh chóng bỏ chạy, tiếng đổ vang không ngừng, miệng thì liên tục tràn ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, mang theo biểu tình không thể tin nổi, không cách nào có thể tin nổi. Gã lại nhận thấy được ở trên người Mạnh Hạo này có một cỗ khí tức khủng bố không cách nào hình dung, dường như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho bản thân run rẩy hoảng sợ tới cực hạn. Em gái nhà ngươi chứ? Không có khả năng, ngươi dám hãm hại ta. Khi thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, bóng dáng chợt lóe, khoảnh khắc liền hiện ra trước người thanh niên áo đen, tay phải nâng lên lại một quyền, ầm một tiếng. Thanh niên áo đen gầm rú thảm thiết, thân thể lại lần nữa ngưng tụ, không ngừng rút lui. Lúc này đây bụng của gã nổ bung rồi, tiếp theo đó nửa người dưới cũng nháy mắt nổ bung, máu thịt mơ hồ, giống như đã bị hủy diệt luôn. Chỉ còn lại có nửa người trên. Khi gã nhanh chóng rút lui, thì chân lưng gã nháy mắt xé rách, mọc ra hai cánh rơi màu đen thật lớn, vỗ mạnh mang theo gã nhanh chóng mà bỏ chạy. Muốn trốn sao? Sát khí mãnh liệt hiện lên trong mắt của Mạnh Hạo. Hắn đã không tiếc tuổi thọ triển khai đệ thất mệnh, chính là để giết chết thanh niên áo đen trước mắt, do con rơi năm đó biến thành. Giờ phút này một tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm sét truyền khắp bốn phía, lập tức khiến cho thân thể thanh niên áo đen chấn động, lại phun ra máu tươi. Trong sự hoảng sợ, Mạnh Hạo lại biến mất khỏi tầm mắt gã. Khoảnh khắc khi gã còn đang chấn động tâm thần,